Vũ Thần Chúa Tể, chương 4314, âm hỏa phần cuối. Gocchuyenaudio.com. Trước mọi người cũng rất tò mò, tại đây âm hỏa chi địa cho dù Âu Dương Thần như vậy địa tôn thiên kiêu cũng không cách nào kiên trì, vậy còn nhưng mà lúc trước tại hạch tâm chi địa ngoại vi mà bây giờ Cơ Tâm Giật cùng Tần Trần cùng tiến vào này âm hỏa trong, cho dù Tần Trần bực này có thể chém giết thiên tôn thiên kiêu cũng phải thần công thiên tôn ban tặng thiên tôn cấp đan dược mới khôi phục lại. Cơ Tâm Giật chỉ là một đỉnh phong nhân tôn, cư nhiên cũng không có ngã xuống, đây là mọi người nghi ngờ. Hiện tại Tần Trần vừa nói như thế, mọi người không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Cơ Tâm Giật. Cơ Tâm Giật vừa nãy là không phải như Tần Trần chỗ nói. Cơ Thiên Diệu cao mày nhìn Cơ Tâm Giật, lúc này Cơ Tâm Giật không gì sánh được chật vật, thần hồn bị tổn thương, khí tức suy yếu, bị mọi người nhìn như vậy, nàng thần sắc có chút hoảng sợ, cũng không biết đụng phải Tần Trần như thế nào hủy hoại, rung giọng nói. Lão tổ, xác định như Tần Trần chỗ nói, này Tần Trần xông vào Ngục Sơn, liên tục tìm kiếm Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết, bất quá này hai người đều không tại Ngục Sơn trong, về sau liền tìm tới nơi này. Tần Trần cũng không biết như thế nào phá giải, này âm hỏa chi địa cấm chế liền bị hắn phá vỡ một góc, hắn mang theo ta tiến vào này âm hỏa chi địa, đệ tử bởi vì thừa nhận không được này âm hỏa chi địa, không bao lâu liền đã hôn mê tỉnh lại. Lão tổ ngươi liền đến, Cơ Thiên Diệu gật đầu, nói như vậy Tần Trần cùng Cơ Tâm Giật theo như lời ngược lại nhất trí. Cơ Thiên Diệu nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lóe lên, Cơ Tâm Giật sau khi hôn mê cũng không biết này Tần Trần cuối cùng có thấy hay không cái gì, nếu như thấy một thứ gì đó. Đúng, lão tổ, đột nhiên, Cơ Tâm Giật nói. Cơ Thiên Diệu trong lòng cả kinh, liền cúi đầu nhìn sang. Chẳng lẽ này Tần Trần lúc trước theo như lời có cái gì giấu giếm? Lão tổ, Tần Trần lúc trước tại Ngục Sơn cửa, giết chết Cơ Tân Thái Mỗ gia, còn có ta Cơ gia hai gã trưởng lão. Cơ Tâm Giật thần sắc kinh sợ nói. Cái này ta biết, Cơ Thiên Diệu thở phào, còn tưởng rằng có chuyện gì khẩn yếu đây. Người trước nghỉ ngơi đi, chuyện này, trở về nghỉ. Hắn đem Cơ Tâm Giật đưa cho Cơ Thiên Tề, trầm giọng nói. Thiên Tề, người tới chăm sóc Tâm Giật. Vâng, lão tổ, Cơ Thiên Tề vội vàng nói. Cơ Thiên Diệu lại mắt nhìn Tần Trần, tiểu tử này sẽ không có thể phát hiện cái gì, ít nhất nghe, hai cái đại giáo cái gì cũng rất nhất trí, nhân, quảng cáo. Cơ Thiên Diệu trong lòng, hơi hơi thở phào. Hà, mà ở Cơ Thiên Diệu thở phào trong nháy mắt, thần công thiên tôn cùng Tiêu Vô Tận cũng là ánh mắt lóe lên. Có tình huống, này Cơ Thiên Diệu, dường như có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Tại sao có thể có loại cảm giác này? Dựa theo đạo lý, hôm nay Cơ Tâm Giật tuy là không có việc gì, nhưng mà Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết còn không có tìm được, hắn cũng còn là rất sợ hãi, rất lo lắng không yên mới phải, vì sao lại có loại này thở phào cảm giác, với lại, là nghe được Tần Trần giải thích sau, nghiệm chứng hắn nói sau, mới xuất hiện. Khó đến nói, trong này có cái gì ẩn tình, chính suy tư về, liền nghe Tần Trần nói. Điện chủ đại nhân, Như Nguyệt cùng Vô Tuyết tuyệt đối tại đây âm hỏa chi địa chỗ sâu, ta có thể cảm nhận được bọn họ khí tức. Điện chủ đại nhân, bọn họ hẳn là còn chưa có chết, ngươi nhanh mau cứu bọn họ. Tần Trần thần sắc nôn nóng, gocchuyenaudio.com. Trước mọi người cũng rất tò mò, tại đây âm hỏa chi địa cho dù Âu Dương Thần như vậy địa tôn thiên kiêu cũng không cách nào kiên trì, vậy còn nhưng mà lúc trước tại hạch tâm chi địa ngoại vi mà bây giờ Cơ Tâm Giật cùng Tần Trần cùng tiến vào này âm hỏa trong, cho dù Tần Trần bực này có thể chém giết thiên tôn thiên kiêu cũng phải thần công thiên tôn ban tặng thiên tôn cấp đan dược mới khôi phục lại. Cơ Tâm Giật chỉ là một đỉnh phong nhân tôn, cư nhiên cũng không có ngã xuống, đây là mọi người nghi ngờ. Hiện tại Tần Trần vừa nói như thế, mọi người không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Cơ Tâm Giật. Cơ Tâm Giật vừa nãy là không phải như Tần Trần chỗ nói. Cơ Thiên Diệu cao mày nhìn Cơ Tâm Giật, lúc này Cơ Tâm Giật không gì sánh được chật vật, thần hồn bị tổn thương, khí tức suy yếu, bị mọi người nhìn như vậy, nàng thần sắc có chút hoảng sợ, cũng không biết đụng phải Tần Trần như thế nào hủy hoại, rung giọng nói. Lão tổ, xác định như Tần Trần chỗ nói, này Tần Trần xông vào Ngục Sơn, liên tục tìm kiếm Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết, bất quá này hai người đều không tại Ngục Sơn trong, về sau liền tìm tới nơi này. Tần Trần cũng không biết như thế nào phá giải, này âm hỏa chi địa cấm chế liền bị hắn phá vỡ một góc, hắn mang theo ta tiến vào này âm hỏa chi địa, đệ tử bởi vì thừa nhận không được này âm hỏa chi địa, không bao lâu liền đã hôn mê tỉnh lại. Lão tổ ngươi liền đến, Cơ Thiên Diệu gật đầu. Nói như vậy, Tần Trần cùng Cơ Tâm Giật theo như lời ngược lại nhất trí. Cơ Thiên Diệu nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lóe lên, Cơ Tâm Giật sau khi hôn mê cũng không biết này Tần Trần cuối cùng có thấy hay không cái gì, nếu như thấy một thứ gì đó. Đúng, lão tổ, đột nhiên, Cơ Tâm Giật nói. Cơ Thiên Diệu trong lòng cả kinh, liền cúi đầu nhìn sang. Chẳng lẽ này Tần Trần lúc trước theo như lời có cái gì giấu giếm? Lão tổ, Tần Trần lúc trước tại Ngục Sơn cửa, giết chết Cơ Tân Thái Mỗ gia, còn có ta Cơ gia hai gã trưởng lão. Cơ Tâm Giật thần sắc kinh sợ nói. Cái này ta biết, Cơ Thiên Diệu thở phào, còn tưởng rằng có chuyện gì khẩn yếu đây. Người trước nghỉ ngơi đi, chuyện này, trở về nghỉ. Hắn đem Cơ Tâm Giật đưa cho Cơ Thiên Tề, trầm giọng nói. Thiên Tề, người tới chăm sóc Tâm Giật. Vâng, lão tổ, Cơ Thiên Tề vội vàng nói. Cơ Thiên Diệu lại mắt nhìn Tần Trần, tiểu tử này sẽ không có thể phát hiện cái gì, ít nhất nghe, hai cái đại giáo cái gì cũng rất nhất trí, nhân, quảng cáo. Cơ Thiên Diệu trong lòng, hơi hơi thở phào. Hà, mà ở Cơ Thiên Diệu thở phào trong nháy mắt, Thần Công Thiên Tôn cùng Tiêu Vô Tận cũng là ánh mắt lóe lên. Có tình huống, này Cơ Thiên Diệu, dường như có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Tại sao có thể có loại cảm giác này? Dựa theo đạo lý, hôm nay Cơ Tâm Giật tuy là không có việc gì, nhưng mà Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết còn không có tìm được, hắn cũng còn là rất sợ hãi, rất lo lắng không yên mới phải, vì sao lại có loại này thở phào cảm giác, với lại, là nghe được Tần Trần giải thích sau, nghiệm chứng hắn nói sau, mới xuất hiện. Khó đến nói, trong này có cái gì ẩn tình, chính suy tư về, liền nghe Tần Trần nói. Điện chủ đại nhân, Như Nguyệt cùng Vô Tuyết tuyệt đối tại đây âm hòa chi địa chỗ sâu, ta có thể cảm nhận được bọn họ khí tức. Điện chủ đại nhân, bọn họ hẳn là còn chưa có chết, ngươi nhanh mau cứu bọn họ. Tần Trần thần sắc nôn nóng, góc chuyện audio.com, Thần Công Thiên Tôn ngẩng đầu, nhìn về phía âm hòa chỗ sâu, trong này, xác định còn có thứ gì. Không thể, nào ngờ Thần Công Thiên Tôn còn chưa mở miệng, Cơ Thiên Diệu biến sắc vội vàng thốt ra, thần sắc có chút khẩn trương. Thấy mọi người cau mày nhìn sang, Cơ Thiên Diệu trong lòng cả kinh, biết mình biểu hiện quá mức, vội vàng thu lại trong lòng, nói. Này âm hòa chi địa không có gì đặc biệt, chẳng qua là ta Cơ gia tổ tiên lưu một cái trừng phạt tội nhân chi địa, hôm nay nơi đây âm hòa chi lực quá mức cường thịnh, nếu như chưa vị đợi đến thời gian quá dài, sợ là sẽ phải bị thương tổn. Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết có khả năng cực cao đã bài trừ Ngục Sơn cấm chế, tách khỏi Ngục Sơn, Cửu Mỗ nhất định sẽ phát động toàn bộ Cơ gia, tìm ra hai người, lấy thứ tội. Hừ, Tiêu Vô Tận trong mắt hơi híp, xoay chuyển ánh mắt cười lạnh nói. Cơ Thiên Diệu, hôm nay ở đây sự tình, liền dung không được ngươi lo nghĩ, ngươi Cơ gia phá hoại cổ giới an định, đắc tội thiên công tác, hôm nay cổ giới, liền do ta Tiêu gia nắm giữ đi. Này Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết mặc dù là ngươi Cơ gia người, nhưng luận quan hệ cũng là không bằng này thiên công tác Tần Trần, nếu người này nói hai người tại đây âm hòa chỗ sâu, sợ là có khả năng cực cao như vậy. Nói xong, Tiêu Vô Tận căn bản không để ý tới Cơ Thiên Diệu ngăn trở, chợt về phía trước. Ầm, trên người hắn, một đầu đen kịt cự xà hư ảnh đột nhiên dâng lên, này cự xà hư ảnh cực xương mù tản mát ra hồng hoang khí tức viễn cổ, khí tức đáng sợ, liền Thần Công Thiên Tôn đều có chút hoảng sợ, nhân, quảng cáo. Là Tiêu gia cổ tộc huyết mạch, Tiêu Vô Tận lão tổ có thể như vậy hiền hóa, chẳng lẽ đột phá chí tôn sau, có thể phản tổ sao? Diệp gia, Khương gia, Cơ gia cùng cổ tộc Thế gia, đều biến sắc mặt lộ hoảng sợ. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, này cự xà hư ảnh cũng không phải là thần thông gì, cũng không phải là cái gì lực lượng diễn hóa, mà là Tiêu Vô Tận huyết mạch trong cơ thể diễn hóa. Theo bọn họ biết, cổ tộc Tiêu gia tổ tiên chính là sinh ra từ trong hỗn độn một đầu cự xà, còn đến tột cùng là cái gì, bọn họ nhưng cũng không rõ ràng lắm. Đừng nói bọn họ không biết Tiêu gia huyết mạch, mặc dù là bọn hắn bản thân tộc huyết mạch thật biết cũng không nhiều, bởi vì cổ tộc huyết mạch trải qua trăm triệu năm sau, đã mỏng manh không còn hình dáng. Chỉ có thể theo gia tộc tư liệu lịch sử trong, mơ hồ hiểu được một ít tình hình. Hiện nay, cảm thụ được Tiêu Vô Tận trên thân nồng nặc cổ tộc khí tức, thấy như ẩn như hiện giống như thiên thần vậy, cự xà thân ảnh tam đại cổ tộc trong cường giả đều biến sắc, đều kích động. Chẳng lẽ đột phá chí tôn, liền có thể diễn hóa tổ tiên huyết mạch? Nếu là như vậy, hôm nay Tiêu Vô Tận rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Không chỉ có là cổ tộc người kinh hãi, lúc này, ở đây cường giả khác cũng đều biến sắc. Tiêu Vô Tận trên thân khí tức quá mức đáng sợ, lại cùng nơi đây âm hòa tạo thành một loại địa vị ngang nhau cảm giác. Bản tổ muốn nhìn, này thiên công tác hai vị bằng hữu cuối cùng đi chỗ nào tốt giải cứu bọn họ an nguy. Tiêu Vô Tận không quan tâm người chung quanh trên mặt kinh hãi, đường đường chính chính mở miệng, sau đó, trong giây lát một quyền đánh vào trước mặt âm hòa trên. Liền nghe được oanh một tiếng, góc chuyện audio.com. Thần Công Thiên Tôn ngẩng đầu, nhìn về phía âm hòa chỗ sâu, trong này, xác định còn có thứ gì. Không thể, nào ngờ Thần Công Thiên Tôn còn chưa mở miệng, Cơ Thiên Diệu biến sắc vội vàng thốt ra, thần sắc có chút khẩn trương. Thấy mọi người cau mày nhìn sang, Cơ Thiên Diệu trong lòng cả kinh, biết mình biểu hiện quá mức, vội vàng thu lại trong lòng, nói.